Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 862, Bốn giới hợp nhất, năm thứ 81. Trong năm này, tiếng kiếm ngâm trong Kim Thiên Tông vang lên không ngớt. Luận kiếm cốc luận kiếm cả một năm trời, rốt cuộc đã dễ dàng chọn ra 10 đại cao thủ trẻ tuổi năm nay, ngoại trừ 6 đại thần phong chiếm 7 người. Chủ phong cũng có được 2 người. Ngoài ra trong tán tu tông môn, cũng có được một tên kiếm hoàng trẻ tuổi, y tu luyện kiếm khí phong lôi, ngoại trừ Tử Hà kiếm phong cùng Tử Lôi kiếm phong, trong số tán tu cũng có một tên kiếm hoàng có thể tiếp dẫn phong lôi nhị khí, càng kích phát hào khí của vô số cường giả kiếm giả. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, số lượng kiếm giả trúc cơ trong toàn Kim Thiên Tông gần như tăng hơn 2 thành, trong điện Tử Hà trên Tử Hà kiếm phong. Một tầng khí phong mang màu vàng tinh thuần lưu chuyển trên thân điện, lúc này trước đại điện có 14 bóng người đứng lặng giống như 14 thanh thần kiếm tuyệt thế. Lạc Tâm Vũ quét mắt nhìn 10 thanh niên trẻ trước mặt, ánh mắt y lộ vẻ khen ngợi, nhìn 13 người bên cạnh mình, lên tiếng nói, lần này là lần luận kiếm đầu tiên trên đại lục. Dứt lời, Lạc Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc trước, bọn họ cũng từng đi ra từ luận kiếm cốc như vậy, tự hồ đã nhận ra tâm ý Lạc Tâm Vũ. Sắc mặt năm người Đoạn Thanh Vân khẽ biến, nhưng không lâu sau đã khôi phục lại. Lạc Tâm Vũ lại trầm giọng nói, bốn giới hợp nhất đã 81 năm. Kim Thiên Tông ta có thể tồn tại cho tới bây giờ, là nhờ rất nhiều kiếm giả tiền bối cùng nhau nỗ lực, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, muốn dương danh đại lục, phải nhớ kỹ một điều, chính là các ngươi là đệ tử Kim Thiên Tông ta, lấy bảo vệ tông môn làm nhiệm vụ của mình, dù phải dùng tính mạng mình để chu toàn, cũng phải bảo vệ uy nghiêm của tông môn. Xin tông chủ yên tâm, gần như cùng lúc, 10 thanh niên lên tiếng nói, thấy 10 thanh niên trước mặt đều đạt tới cấp kiếm hoàng, Lôi Thiên cất lời cảm thán, đại lục ngày nay là của đám thanh niên bọn chúng. Nhớ năm xưa, khi còn bằng tuổi chúng, tu vi của bản tôn chỉ là kiếm vương mà thôi, làm sao dám nghĩ tới bọn chúng có thể thành tựu kiếm hoàng như vậy. Lôi Thiên vừa cảm thán, mọi người ai nấy đều đắm chìm trong hồi ức, lúc đầu, năm tông mới vừa hợp nhất, làm sao dám tưởng tượng sẽ có thành tựu như ngày nay. Mà hôm nay Kim Thiên Tông bọn họ đã là tông môn cấp Bạch Linh, có được tông vực rộng 10 vạn dặm, hơn 3.000 ngọn núi lớn, đệ tử tông môn đạt hàng chục vạn, chưa nói đến trong tông cường giả như mây. Chỉ riêng tông sư kiếm phách của kiếm đạo nhất mạch đã có 14 người, trong đó có 4 kiếm tôn cái thế, mà linh đạo nhất mạch càng thêm hưng thịnh, hung thú bát giai có tới hơn 100 con, trong đó có 34 hung thú bát giai đỉnh phong. Uy năng cơ hồ không kém kiếm tôn cái thế, thực lực như vậy. Ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng, chỉ có một số ít tông môn cấp Bạch Linh tìm được linh thú hộ tông mới có thể tranh đua cao thấp, mà lúc trước kiếm tổ tuyệt thế Tử Viêm của Tử Viêm tông cấp Bạch Linh xâm phạm, Kim Thiên Tông cũng có kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, một kiếm lấy đi một tay của Tử Viêm kiếm tạ uy chấn đại lục. Đến lúc này, Kim Thiên Tông bọn họ mới chính thức gia nhập hàng ngũ tông môn đỉnh phong trên đại lục, 21 vị kiếm tổ tuyệt thế thuộc về 20 đại tông môn. Kể cả Kim Thiên Tông bọn họ cũng đã nằm ở hàng đầu trong 50 đại tông môn, trong mắt Lạc Tâm Vũ chớp động thần quang, khẽ nói, các ngươi đi chuẩn bị cho tử tế, một ngày sau xuất phát. Dạ, 10 người đồng thời lên tiếng, ngoại trừ 2 người vốn thuộc Tử Hà kiếm phong, 8 người còn lại nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong điện Tử Hà, 14 người chia nhau ngồi xuống, lấy Lạc Tâm Vũ cầm đầu ngồi ngay giữa, 13 người còn lại ngồi xung quanh. Lần này, đại hội luận kiếm không đơn giản chút nào. Lôi Thiên trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, không sai, trong mắt Minh Thiên Hà lấp lóe tinh quang, đây sợ là các tông môn thăm dò lẫn nhau, cũng có thể là ý của Kiếm Thần Sơn, ý Minh trưởng lão là, sắp tới thiên địa quay ngược lại, tuy không biết là kiếp nạn thế nào, nhưng chỉ còn lại 19 năm, nếu sau 19 năm nữa, đại lục vẫn không có phản ứng gì, vậy thật là kỳ quái, cho nên chuyện chúng ta cần xác định là, rốt cuộc đây là ý của năm đại thánh địa, hay ý của Kiếm Thần Sơn. Hai chuyện này có khác nhau sao? Đoạn Thanh Vân lấy làm kỳ bèn hỏi, tất nhiên có khác nhau. Minh Thiên Hà giải thích, nếu là năm đại thánh địa, chỉ có thể nói năm đại thánh địa yên lặng đã nhiều năm, rốt cuộc phải có hành động gì đó. Có thể là vì củng cố địa vị, cũng có thể vì muốn lập uy, hết thảy những chuyện này đều không gây thương tổn tới nền tảng tông môn chúng ta. Minh Thiên Hà ngừng một chút, sau đó nói tiếp, nếu là Kiếm Thần Sơn, vậy phải thương lượng lại, nhắc tới Kiếm Thần Sơn. Tuy mọi người ở đây đều là tông sư kiếm phách, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Không phải là sợ hãi mà là không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, uy nghiêm của kiếm thần, ai nấy đã thấy qua trong lần hợp nhất bốn giới, uy nghiêm mênh mông trấn áp bốn giới, quả thật khó mà tưởng tượng, rốt cuộc cần đến tu vi thế nào mới có thể làm được như vậy, cho dù là kiếm thánh, bọn họ có thể biết được phải đi con đường thế nào. Nhưng đối mặt với kiếm thần trong cung kiếm thần trên kiếm thần sơn, bọn họ cũng không có phần nào nắm chắc, không biết, chính là điều đáng sợ nhất đối với tông sư kiếm phách, kiếm thần sơn, Lạc Tâm Vũ cau mày, rốt cuộc kiếm thần sơn muốn làm gì trong lần thiên địa quay ngược lại này, chúng ta không biết, nhưng ta biết rõ một điều, chỉ có không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân, kim thiên tông ta mới có thể đứng vững trong thời loạn này, tông chủ nói không sai, Liệt Sĩ Thiên quát khẽ, bất kể là năm đại thánh địa hay kiếm thần sơn. Chỉ cần kim thiên tông ta hùng mạnh, cho dù bọn chúng muốn diệt tông ta cũng không dám trả một cái giá quá đắt. Đến lúc đó, tuy rằng kim thiên tông ta không dám nói độc bá đại lục, nhưng vẫn có thể bảo vệ thân mình. Không sai, Mộc Thanh Nguyễn gật đầu, uy năng của kiếm thần sơn, hiện tại chúng ta còn chưa chống nổi, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng tuyệt đối không chịu nổi cái giá phải trả nếu đắc tội với kiếm thần. Tuy rằng lúc trước ta chỉ là điện chủ điện Thanh Phàm. Nhưng hôm nay nhớ lại một vài chuyện thực sự vẫn còn cảm thấy lạnh toát trong lòng, tích lũy của giới tử hoàng năm vạn năm, thực lực của kiếm thần sơn, tuyệt đối vượt xa bất cứ đại thánh địa nào, đối với lời của Mộc Thanh Nguyên mọi người thầm chấp nhận. Lúc trước, Mộc Thanh Nguyên thân là điện chủ điện Thanh Phàm, cho dù tu vi yếu ớt, nhưng những gì lão biết được về kiếm thần sơn cũng tuyệt đối nhiều hơn so với những người khác, hiện tại chỉ có cách lấy bất biến ứng vạn biến, đứng vững gót chân, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Với thực lực của Kim Thiên Tông chúng ta hiện tại cùng không ai dám dễ dàng động tới, tông chủ nói rất phải, Mộc Thanh Nguyên gật đầu tán thành, hiện tại Lạc Tâm Vũ đã thật sự trở thành nhân vật đứng đầu tông môn, dù lúc bốn giới hợp nhất y vẫn còn hơi non nớt, nhưng đã qua bao nhiêu năm, mọi người ở đây có thể nhìn thấy y phát triển không ngừng, y có thể đạt tới trình độ hôm nay không phải chỉ có tu vi, mà cũng đã hiểu rõ đạo lý khổng chế đại cục, lần này phiền Lôi trưởng lão ở lại trấn thủ tông môn. Tự nhiên phải vậy, tông môn đã có ta coi sóc, các vị cứ yên lòng ra đi, Lôi Thiên gật đầu đáp, một ngày sau, ở kiếm trận động hư sau Tử Hà Phong, đây là một kiếm trận động hư khổng lồ rộng mấy trăm trượng, là trận pháp động hư tinh vi do kiếm thần sơn cung cấp, sau đó Kim Thiên Tông lại tụ tập đại sư kiếm trận liên thủ bố trí. Mỗi một lần có thể cho phép mấy ngàn người thông hành, 13 người Lạc Tâm Vũ đứng yên trước kiếm trận, kế đó là 10 tên đệ tử thân hình đứng trầm ổn bình tĩnh. Đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi Lạc Tâm Vũ mới gật nhẹ đầu, một đạo kiếm quang ngũ sắc từ trên kiếm chỉ bắn ra, rơi vào kiếm trận, lập tức một điểm đen hiện ra trong kiếm trận, một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh ở giữa kiếm trận không ngừng khuếch đại rất nhanh kiếm trận đã to trăm trượng, không gian động hư khổng lồ đen ngòm, nhưng không có lực cắn nuốt, 13 người Lạc Tâm Vũ bước ra một bước vào trong, sau lưng bọn họ, 10 tên đệ tử hiển nhiên cũng không phải mới sử dụng kiếm trận động hư lần đầu, ai nấy nhìn nhau. Trên thân thể toát ra chiến ý kinh người, sau đó cũng bước vào, ở hư không vô tận xa xa, kiếm thần sơn vạn dặm, trên chín tầng trời tràn ngập rất nhiều thần quang linh vân, trong thời gian nửa tháng gần đây, kiếm thần sơn vốn trước này bình tĩnh, nhanh chóng trở nên huyên náo, vô số linh thú quý hiếm bay lượn trên chín tầng trời, linh khí cuồn cuộn, vô số kiếm giả cởi trên những linh thú này, sau khi tiến vào kiếm thần sơn, những linh thú này được nuôi thả trên không, tranh chấp với nhau. Nhưng không con nào chết, ngoài kiếm thần sơn, trên một khu đất rộng trăm dặm, bày ra vô số kiếm vân. Trong 10 dặm ở giữa, cỏ xanh diệt hết, chỉ có khí phong mang màu xanh lan tràn khắp mặt đất, một thanh thần kiếm màu tím nhạt cao chừng một trượng cắm ngược ở giữa, xung quanh là mấy trăm thanh thần kiếm cấp Bạch Linh, thỉnh thoảng lại có một đạo không gian động hư từ hàng chục tới hàng trăm trượng mở ra, vô số kiếm giả chen chúc cùa ra, lăng không mà đứng. Khi những kiếm giả này nhìn thấy thanh thần kiếm màu tím nhạt nằm ở giữa, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, đây là thần kiếm cấp tử hoàng, một thanh thần kiếm có thể hóa thân thành người lại bị giam cầm ở nơi đây, làm tâm của kiếm trận động hư. Tuy rằng nó có hệ động hư, những thủ đoạn này cũng đã khiến cho vô số kiếm giả sinh lòng kính sợ, đây chính là nền tảng của kiếm thần sơn sao. Bùng, trước cuộc một đạo không gian động hư mở ra, 23 người Lạc Tâm Vũ từ trong bước ra, thì ra là Lạc Tông Chủ. Từ khi cách biệt tới nay, tông chủ vẫn mạnh khỏe chứ, cách đó không xa, một tràng cười sang sảng hóa thành sóng âm cuồn cuộn, khuấy động một khoảng không gian trăm trượng, đè ép xuống bọn 23 người Lạc Tâm Vũ, không gian động hư đen ngòm giống như kiếm sắt, dữ tợn như răng nanh hung thú, kéo dài lan dần tới, Triệu Thiên Diệp bên cạnh không đợi Lạc Tâm Vũ ra tay, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, không gian trước mặt lập tức nổi lên lôi âm ngập trời, tiếng gió gào thét, từng đạo không gian loạn lưu nháy mắt bị dẫn động ra, chấn vỡ những đạo không gian động hư đang lan tràn tới, dội ngược trở về. Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp khẽ quát, lúc này ở phía trước 10 dặm, một tên thanh niên áo trắng đang ngạo nghễ đứng đó, giống như hòa tan vào không gian xung quanh, một cổ uy nghiêm mơ hồ trấn áp không gian, mặc dù ý chí kiếm đạo bá đạo không để lộ ra, nhưng 10 tên đệ tử trẻ phía sau bọn Lạc Tâm Vũ vẫn cảm thấy một cổ áp lực khó tả đè ép trong lòng. 10 tên đệ tử trẻ tuổi cảm thấy dao động tâm thần, khiếp sợ nhìn thanh niên trước mặt. Từ tiếng gọi của Triệu Thiên Diệp, bọn họ đã biết được thân phận của người này, tông chủ một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng, Lăng Tiêu Tông Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu, lấy tên tông môn làm tên mình, có thể tưởng tượng thực lực tu vi của Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu này kinh người tới mức nào. Năm thứ 81 sau khi bốn giới hợp nhất, rất nhiều tông sư kiếm phách của năm đại tông môn cấp tử hoàng xuất thế, trong đó ngoại trừ Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh, phải kể đến Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu này. Một thân tu vi của y đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, mà tuổi tác vẫn chưa tới 150 tuổi, ngoại trừ hai người này ra, còn có Vạn Độc Kiếm Tôn Bố Nhan Cơ, Chính Lôi Kiếm Tôn Lục Hồng, Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ, Bạch Phát Kiếm Tôn Hàn Nghê Thường, Cửu Dương Võ Tôn Viêm Thiên Lạc, Hàn Băng Kiếm Tôn Thạch Hàn, cùng Lạc Tâm Vũ, Triệu Thiên Diệp, Nhiếp Thanh Thiên 10 người, cùng được xưng là 10 đại cường giả cái thế trên đại lục, tu vi của 10 người đều đạt tới kiếm tôn đại thiên vị. Trong đó tuy rằng Viêm Thiên Lạc khác những người còn lại, nhưng từ khi y hiển lộ ra thực lực kinh người, võ đạo nhất mạch cũng dần dần được người đời biết tới. Ngoài ra còn có thể chứng thực rằng bọn họ cũng thuộc nhân tộc, chỉ là thời thượng cổ xa xôi bị phong ấn, cho nên không ai phản bác, rốt cuộc dần dần được người đời chấp nhận. Tuy rằng thực lực của 10 người vẫn chưa sánh được với một số kiếm tôn cái thế lớp tiền bối, nhưng trong thời loạn này, tất nhiên cũng không ai ra ngoài tìm rủi ro. Chỉ là tranh giành danh tiếng mà thôi, đạt tới cảnh giới kiếm tôn cái thế rồi dĩ nhiên đã khám phá được điểm này. Đương nhiên, Vọng Kiếm Sinh cũng không gia nhập vào trong hàng ngũ 10 người này. Y đã sớm không có đối thủ ở cấp kiếm tôn, những năm gần đây còn có lời đồn, y đã bước chân vào cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế. Nhìn ba người Triệu Thiên Diệp trước mặt, tinh quang chớp động trong mắt Lăng Tiêu, ba người các ngươi lại tiến bộ rồi, ngươi cũng không kém. Giọng Lạc Tâm Vũ lạnh lùng, không biết Lăng Tông chủ làm như vậy là có ý gì. Dưới kiếm thần sơn không cho phép ngươi làm càn. Hàn quang trong mắt Lăng Tiêu bắn nhanh ra, lúc trước Lạc Tông chủ đánh bị thương ta, hủy nhục thân tộc đệ của ta, món nợ này phải tính sao đây? Nghe Lăng Tiêu nói như vậy, ngay tức khắc, trên người Lạc Tâm Vũ toát ra một cổ đại thế uy nghiêm vô kể. Trên không, kiếm quang ngũ sắc bùng lên, ngưng động sau lưng y thành một thanh cự kiếm kiếm ý cao 5.000 trượng, trên cự kiếm kiếm y ngũ sắc này. Kiếm ý ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng. Ngươi không nhắc thì thôi, nếu đã nhắc tới, vậy ở lại đi thôi. Lạc Tâm Vũ khẽ quát, cự kiếm ngũ hành sau lưng Lăng không chém tới. Khoảnh khắc này chính tầng cương phong xé nát, ánh sao chiếu rọi đầy trời. Giỏi lắm, Lăng Tiêu quát to một tiếng, một thanh kiếm ý thiên lôi màu tím cũng ngưng tụ thành cự kiếm. Hai thanh cự kiếm cao 5.000 trượng mắt thấy sắp sửa chạm vào nhau, không gian sụp đổ màu trắng giữa hai người rộng gần 10 dặm vỡ ra, nhưng bị kiếm ý giữa hai người trấn áp ngay tại chỗ. Hai vị tông chủ khoan hãy động thủ, đột ngột từ trên kiếm thần sơn, một giọng nói cao vút vang lên. Giọng này tuy không lớn, nhưng trong nháy mắt xuyên qua hư không vô tận, tới trên đầu hai người, bùng, hai thanh cự kiếm kiếm ý bị giam cầm tại chỗ trong nháy mắt, trên chính tầng trời cương phong khép lại, ngân cách ngân hà trở lại như trước, ngay tức khắc, một lão nhân tóc bạc, áo trắng như bông hiện ra giữa hai người, đại trưởng lão kiếm thần sơn Độc Cô Cầu Kiếm. Lạc Tâm Vũ triệt tiêu kiếm ý, khép chỉ thành kiếm nghiêng mình thi lễ, vãn bối Lạc Tâm Vũ, tham kiến tiền bối, Lăng Tiêu tham kiên tiền bối. Độc Cô Cầu Kiếm liếc nhìn hai người, hai vị đều là một đời nhân kiệt của kiếm thần đại lục ta, hôm nay xin hãy nghe một lời của lão phu, hai vị hãy tạm thời ngưng chiến, chờ sau đại hội luận kiếm, ra khỏi kiếm thần sơn ta, lúc ấy hai vị hẳn quyết một phen cao thấp, lão phu tuyệt không hỏi tới, nhìn lão nhân sâu không lường được. Chỉ bằng vào ý chí kiếm đạo đã có thể giam cầm kiếm ý hai người. Lạc Tâm Vũ lập tức không dám tỏ ra ngoan cố, lạnh nhạt đáp, nếu tiền bối đã nói vậy, vãn bối tất nhiên vâng theo, hết thảy nghe theo lời dặn dò của tiền bối. Lăng Tiêu cười lên, sau đó lập tức dẫn 10 tên đệ tử sau lưng rời đi. Sau lưng y, vài tên trưởng lão kiếm tôn liếc nhìn bọn Lạc Tâm Vũ một cái, cũng không nói gì, bọn họ biết lúc này Độc Cô Cầu Kiếm đã ra mặt, nếu bọn họ dám tùy tiện ra tay. Như vậy sẽ bị Độc Cô Cầu Kiếm trấn áp, tông chủ, Triệu Thiên Diệp lùi về phía sau, đứng cạnh Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ lắc đầu nhìn Độc Cô Cầu Kiếm, xin đại trưởng lão dẫn đường. Độc Cô Cầu Kiếm mỉm cười, các vị, mời. Kiếm Thần Sơn rộng lớn vô biên, chiếm diện tích vạn dặm, ở hướng chính nam có một thảo nguyên khổng lồ, trên thảo nguyên ngàn dặm, cỏ xanh mơn mởn phủ đầy, trên mặt còn một lớp sương tươi tắn. Nguyên khí nồng đậm ngưng tụ thành sương mù nguyên khí, lơ lửng trên mặt đất trên thảo nguyên rộng lớn này không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng ở giữa trăm dặm lại có một kiếm đài rất lớn. Trên đó toàn là thần kiếm cấp thanh phàm, tổng cộng chừng hơn vạn thanh bao trùm phạm vi ngàn dặm, tiếng kiếm ngâm vang lên ong ong không dứt bên tai, mà dường như kiếm đài này còn ẩn chứa huyền ảo nào đó, khắp xung quanh bao phủ một tầng khí phong mang màu trắng đục, bảo vệ kiếm đài vào trong. Xung quanh kiếm đài chia thành 51 khu vực, vô số ghế bằng tử ngọc tủy bày ra rậm rạp như rừng, mỗi một khu vực như vậy có được chừng trăm ghế, giờ phút này trên cả 51 khu vực đã có vô số kiếm giả ngồi đầy. Trên người mỗi kiếm giả đều toát ra kiếm ý hùng mạnh, một cổ đại thế cuồn cuộn bao phủ từng khu vực, trong đó có 5 khu vực hùng mạnh nhất, đại thế màu tím đỏ ngưng tụ ở trên không, trông cao quý vô cùng. Trên thảo nguyên yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên vang lên một tràng cười dài từ phương xa cuồn cuộn vọng tới. Chư vị, Lăng Tiêu Tông ta đến chậm, những mong thứ lỗi. 20 đạo kiếm quang gần như một bước vượt qua trăm dặm, nháy mắt đã tới phía trước kiếm đài, chậm rãi hạ xuống một khu vực. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi đổi liếc nhìn mọi người xung quanh, hừ, Lăng Tiêu Tông ngươi quả thật vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía một trung niên mặt lạnh cách đó không xa, sát ý mơ hồ toát ra trong mắt, sao hả, phải chăng Huyền Âm Tông ngươi không phục, cho nên lên tiếng, vậy lên kiếm đài đánh một trận đi. Xung quanh kiếm đài các tông khác đều lặng im không nói, bọn họ cũng biết, Lăng Tiêu Tông hôm nay trở mặt cùng Huyền Âm Tông. Có liên quan tới trận chiến trước kia giữa kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông cùng kiếm tổ tuyệt thế Hàng Thiên của Huyền Âm Tông. Bí ẩn bên trong chuyện này ít có người biết được, nhưng mà mặc kệ biết được hay không, bọn họ cũng biết quan hệ giữa hai tông khó mà nối lại, nhưng có rất nhiều người vui mừng nhìn thấy hai tông cấu xé lẫn nhau, hai vị có thể nể mặt lão phu một chút được chăng? Ngoài xa, hơn 20 đạo kiếm quang đang bắn nhanh tới. Người dẫn đầu đương nhiên là Độc Cô Cầu Kiếm. Ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm khẽ liếc nhìn Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, tự hồ có cảm giác không thể tự chủ, khẽ rùng mình. Lăng Tiêu vội vàng mỉm cười, tiền bối đã lên tiếng, tự nhiên vãn bối phải vâng theo, Hàng Tông chủ nghĩ sao? Độc Cô Cầu Kiếm lập tức nhìn sang trung niên mặt lạnh, trung niên mặt lạnh tức là tông chủ hiện nhiệm của Huyền Âm Tông, đứng hạng 19 trên bảng tông sư, Huyền Âm Kiếm Tôn Hàng Chấn, tự nhiên vãn bối vâng theo lời tiền bối, được. Độc Cô Cầu Kiếm mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Lạc Tâm Vũ, Lạc Tông Chủ, xin mời vào chỗ, tiền bối khách sáo, dứt lời, bọn Lạc Tâm Vũ lập tức tiến vào một khu vực. Trong nháy mắt, trong cả khu vực dâng lên đại thế màu tím nhạt, cổ đại thế này mềm mại dẻo dai dường như không có chút uy nghiêm nào cả. Nhưng trong đó, các tông có thể cảm thấy được một sự tôn quý khó tả bằng lời, Thế Tử Hoàng, rất nhiều tông môn kinh hô thất thanh. Ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng ra, cũng chỉ có một ít tông môn như Tử Viêm Tông có được Thế Tử Hoàng màu tím nhạt, nhưng những tông môn như Tử Viêm Tông vốn là tông môn cấp Bạch Linh hùng mạnh, có được nội tình như vậy cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng Kim Thiên Tông chỉ mới lập tông chưa tới trăm năm đã có được đại thế như vậy, thật sự khiến cho các tông khiếp sợ trong lòng. Phải biết rằng đại thế của một tông thường là liên quan chặt chẽ với thực lực của tông ấy, hôm nay Kim Thiên Tông đã có được Thế Tử Hoàng. Như vậy cũng có nghĩa là Kim Thiên Tông hiện tại đã có được thực lực dòm ngó tới địa vị tông môn cấp Tử Hoàng. Đến lúc này, không ít người nghĩ tới cấm kỵ của Kim Thiên Tông, cấm kỵ năm xưa đã bị 14 tên kiếm tổ liên thủ trấn áp, không thể nào trấn áp mãi được, rốt cuộc cũng đến lúc hết thời gian, vạn nhất đến lúc đó người nọ trở về, sẽ mang tới uy thế ra sao cho Kim Thiên Tông. Không ai biết, Độc Cô Cầu Kiếm liếc nhìn bọn Lạc Tâm Vũ một cái thật sâu, sau đó lập tức động thân. Bay tới khu vực dành riêng cho Kiếm Thần Sơn, tuy rằng khu vực của Kiếm Thần Sơn chỉ có 10 người, không ai trong số đó nằm trong bảng tông sư được nhiều người biết, nhưng mỗi người đều có tu vi kiếm tôn cái thế, cộng thêm Độc Cô Cầu Kiếm, 10 tên kiếm tôn cái thế, một kiếm tổ tuyệt thế, thực lực như vậy đã đủ sức tiêu diệt không ít tông môn ở đây, ngoại trừ một ít tông môn có kiếm tổ tuyệt thế hùng mạnh, những tông môn khác không có chút lực chống cự, kiếm tôn cái thế, danh trùng đương thế. Kiếm tổ tuyệt thế, độc bá đương thế, chênh lệch giữa hai cảnh giới như trời với vực, mà sau khi Độc Cô Cầu Kiếm ngồi xuống, đại thế của Kiếm Thần Sơn cũng bay lên. Nhưng chuyện khiến mọi người ngạc nhiên là đại thế này lại là thế thanh phàm bình thường nhất, đường đường kiếm thần sơn, làm sao có thể chỉ là thế thanh phàm? Kiếm giả các tông đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có một số ít kiếm tôn cái thế mơ hồ phát hiện ra, thế thanh phàm này cũng không phải thế thanh phàm bình thường, mà ẩn chứa một cổ ý chí khó hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý chí này không thua kém gì thế tử hoàng của kiếm thần sơn ép nên lại thành thế thanh phàm, tuy rằng thế thanh phàm này nhìn qua như nhỏ yếu, đám kiếm tôn cái thế tiếp dẫn thế thiên địa dùng kiếm nhãn nhìn, vẫn có thể phát hiện ra thế thanh phàm này hết sức hoàn hảo viên dung, đằng sau sắc xanh bình thường kia là sắc xanh ngọc như thủy tinh, rất nhiều kiếm tôn không chút nghi ngờ, thế thanh phàm này dù là so với thế tử hoàng màu tím đỏ của năm đại tông môn cấp tử hoàng, cũng tuyệt đối không kém. Qua nửa canh giờ nữa, ánh sáng mặt trời đã từ màu vàng đỏ chuyển sang màu vàng tinh thuần, mà 50 đại tông môn rốt cục cũng đã đến đông đủ. Độc Cô Cầu Kiếm chậm rãi tiến lên vung tay áo, lập tức có một đài tế rất lớn cao chừng trăm trượng xuất hiện, khí phong mang dày đặc xung quanh đài tế này, bên trong không có tro hương, nhưng khói bay lượn lờ, dường như hương hỏa vô cùng cường thịnh. Nguyện lực thần đỉnh, Hàng Chấn khiếp sợ kinh hô thất thanh, không ngờ là nguyện lực thần đỉnh, trong 50 đại tông môn, một ít tông sư kiếm phách kinh hô liên tiếp. Cũng khó trách các tông tỏ ra khiếp sợ như vậy, nguyện lực thần đỉnh này trong 50 đại tông môn, ngoại trừ 5 đại tông môn cấp tử hoàng ra rất ít tông môn có được. Sắc mặt Liệt Sĩ Thiên ngưng trọng, nghi hoặc hỏi, nguyện lực thần đỉnh là gì vậy? Lạc Băng Y khẽ liếc nhìn lão, lên tiếng giải thích, nguyện lực thần đỉnh chính là thần khí kiếm bảo ngưng tụ nguyện lực của một tông, tuy không phải là kiếm bảo chân chính, nhưng mức độ quan trọng của nó lại không thua kém kiếm bảo thượng phẩm chút nào. Lạc Băng Y ngừng một chút, sau đó nói tiếp, muốn luyện chế nguyện lực thần đỉnh, chỉ có tông dân đạt tới số lượng vài chục vạn, mới có thể nhờ vào nguyện lực hương hỏa của số tông dân này ngưng tụ, hơn nữa cần phải có lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế trấn áp, mới có thể luyện chế thành công. Đây là trấn áp đại thế cùng khí vận căn bản của một tông, nếu như nói đại thế là nước, vậy nguyện lực thần đỉnh là vật chứa đựng, đại thế không thể nương tựa vào đâu, đương nhiên cần nguyện lực thần đỉnh để cất chứa. Nguyện lực thần đỉnh này có tác dụng gì? Liệt Sĩ Thiên lấy làm kỳ bên hỏi, vì sao ta không cảm thấy đại đỉnh này có chút uy hiếp nào cả? Nguyện lực thần đỉnh chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có thể vận dụng, nguyện lực của vạn dân chính là sức mạnh tinh khiết nhất, là cực hạn của lực nhân đạo, lực của một đạo lại phối hợp thêm lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế, sẽ có thể tạm thời mượn lực nhân đạo sinh ra thiên đạo trong thời gian ngắn, thiên đạo trấn áp, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng phải chết ngay tại chỗ. Nhìn về phía đại tế, lúc này Độc Cô Cầu Kiếm không hề do dự, kiếm chỉ điểm liên hồi, từng luồng sức mạnh mênh mông vô hình rót vào nguyện lực thần đỉnh, cứ như vậy, đài tế khổng lồ bắt đầu bay lên không, tới trên kiếm đài chừng ngàn dặm, sau đó chậm rãi hóa thành một đài tế cao vạn trượng, tận chín tầng mây, trấn áp kiếm đài bên dưới vào trong, thật là xa xỉ. Tông sư các tông đều cảm thấy chấn động tâm thần, dùng nguyện lực thần đỉnh trấn áp kiếm đài rót lực tiểu thế giới vào trong đó chỉ để bảo vệ kiếm đài mà thôi, dù là năm đại tông môn cấp tử hoàng cũng không dám làm như vậy, phải biết rằng ngưng luyện nguyện lực thần đỉnh không phải là công phu một sớm một chiều, đại đỉnh này cần luyện hàng chục hàng trăm năm mới có thể có được vài phần uy năng, cho nên mới nói kiếm thần sơn vô cùng xa xỉ, nhưng cũng chỉ có kiếm thần sơn mới có thể có quyết đoán như vậy, mà cũng chỉ có Độc Cô Cầu Kiếm mới có tư cách và uy năng như vậy. Trên mặt Độc Cô Cầu Kiếm lộ ra vẻ ngạo nghễ hiếm thấy, thân hình lão chậm rãi bay lên không, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, các vị, hôm nay là lần tụ hội đầu tiên của kiếm thần đại lục ta từ sau khi bốn giới hợp nhất tới nay, cũng là lần luận kiếm đầu tiên trên đại lục, các kiếm giả trẻ tuổi có thể phóng tay đánh hết mình, lão phu có thể hứa, chỉ cần tiến vào 10 hạng đầu, phần thưởng nhất định sẽ vượt ra ngoài tưởng tượng của các ngươi, mà 50 hạng đầu cũng sẽ được thưởng, nhưng nhiều hay ít, lão phu không thể nói trước. Sức mạnh vô hình to lớn bao phủ cả kiếm đài, một cổ hào khí ngưng trọng dần dần lan tràn ra thảo nguyên, hiện tại có mặt 50 đại tông môn, số lượng tông sư kiếm phách có khoảng 500, trong đó có không ít kiếm tôn cái thế, tuy chỉ có khoảng trăm người, nhưng khí thế uy nghiêm toát ra trấn áp cả hư không. Độc Cô Cầu Kiếm nhìn thoáng qua 50 đại tông môn xung quanh, nở một nụ cười đầy ý nghĩa, quy củ của lần luận kiếm này có khác, kiếm đài ngàn dặm này chính là khu vực chiến đấu. Độc Cô tiền bối nói như vậy là có ý gì? Lăng Tiêu nghe vậy thầm run sợ trong lòng, trầm giọng hỏi, ý của lão phu là, tất cả các đệ tử của các tông đều tiến vào kiếm đài ngàn dặm này, kẻ nào nhận thua có thể tự động rời khỏi kiếm đài, cái gì? Tông sư các tông thảy đều chấn động, nếu nói như vậy, lần luận kiếm đại lục này chính là hỗn chiến. Hỗn chiến sẽ xảy ra tranh chấp rất nhiều, nếu muốn cho công bằng tuyệt đối là không thể được. Đến lúc đó, những tông môn có thù oán với nhau đương nhiên sẽ nhân cơ hội giải quyết, các tông khác làm ngư ông đắc lợi cũng không ít. Tiền bối, làm như vậy phải chăng có vẻ hơi tắc trách? Hàn Chấn ra vẻ trầm ngâm, Độc Cô Cầu Kiếm thở nhẹ, đây là ý của kiếm thần đại nhân. Trong nháy mắt, các tông đều im bặt, không ai lên tiếng nói gì nữa. Kiếm thần, bọn họ không thể với tới, lần bốn giới hợp nhất khi trước, uy nghiêm vô thượng của kiếm thần đã khắc sâu trong lòng mọi người. Không ai có thể tưởng tượng được đó là uy nghiêm tới mức nào, bao trùm bốn giới, khiến cho vô số kiếm giả phải phủ phục dưới đất, dùng lực bản thân điều động toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên đại lục. Thần thông như vậy khiến cho kiếm thần Sơn vốn lặng lẽ năm vạn năm qua, lại hiện ra uy thế kinh người trước mặt các tông. Hơn nữa, với uy nghiêm tuyệt đối như vậy, lại có người dám nghi ngờ kiếm thần Sơn đã ngủ say năm vạn năm qua, khiến cho các tông quên mất nhân vật thần thánh. Nhưng chỉ trong thời gian gần trăm năm qua, kiếm thần Sơn đã dùng khí phách và uy nghiêm lớn lao để khuất phục các tông. Dù là năm đại tông môn cấp tử hoàng lúc này cũng không dám đối chọi của kiếm thần Sơn, có lẽ do sợ hãi kiếm thần Sơn, có lẽ vì nguyên nhân khác, nhưng các tông môn cấp bạch linh đều hiểu rõ, chỉ cần năm đại tông môn cấp tử hoàng bất động, bọn họ cũng không thể động. Độc Cô Cầu Kiếm nhìn quanh một vòng với vẻ hài lòng, sau đó nói tiếp, các vị còn có kiến nghị gì khác hay không? Nếu như kiếm thần đại nhân đã dặn dò như vậy, tất nhiên chúng ta phải vâng theo. Lăng Tiêu là người đầu tiên lên tiếng nói, Lăng Tiêu tông ta tán thành. Thấy phản ứng của Lăng Tiêu, trong mắt Độc Cô Cầu Kiếm thoáng hiện ra một tia hàn quang, nhưng chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, cho nên cũng không ai phát giác. Độc Cô Cầu Kiếm trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp. Đương nhiên lần thi đấu này chỉ là trao đổi luận bàn, bất cứ tông môn nào cũng không được báo tư thù, nếu như có người dám hạ sát thủ, vậy đừng trách bản tổ đánh người đó vào luân hồi. Độc Cô Cầu Kiếm vừa nói như vậy, các tông đồng thời thở phào một hơi, đã như vậy, bọn họ cũng hết sức yên lòng, nói gì đi nữa, đám đệ tử dẫn tới đây lần này đều là tương lai của tông môn, cho dù có một tên ngã xuống, cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn nhìn thấy, lúc này đã có lời hứa của Độc Cô Cầu Kiếm. Cũng đã giải tỏa mối băn khoăn trong lòng bọn họ. Kiếm giả các tông vào kiếm đài, sắc mặt Độc Cô Cầu Kiếm khẽ biến, quát lớn, Lạc Tâm Vũ gật đầu, quay lại nhìn 10 tên đệ tử sau lưng, đi thôi không cầu lập công, chỉ cầu không chết, cẩn tuân kiếm dụ tông chủ, 10 người cùng quát, trong cùng một lúc, mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, chỉ trong thoáng chốc, trên kiếm đài ngàn dặm, tiếng kiếm ngâm vang lên tận chín tầng mây, ông, vô số kiếm ý tràn ngập hư không. Pháp tắc hệ chư thiên không ngừng bị dẫn động, trong khoảnh khắc này, không ít đại sư kiếm hoàng vận dụng lực pháp tắc, 50 đại tông môn, toàn là thanh niên trẻ tuổi gần như tất cả đều là đại sư kiếm hoàng, chỉ có một ít kiếm tông. Đối mặt với khí thế uy nghiêm của rất nhiều kiếm hoàng, ngoại trừ một ít người có được kiếm bảo, những người khác trong nháy mắt biến sắc, lập tức lui khỏi kiếm đài, vừa mới bắt đầu đã bị trục xuất ra khỏi kiếm đài số ít kiếm giả này gần như xấu hổ và giận dữ. Nhưng cũng may Độc Cô Cầu Kiếm đã ra tay giam cầm thân hình bọn họ, bằng không sẽ khó tránh khỏi chết một vài người. Mà tông sư các tông cũng nhìn ra, những kiếm giả vừa tham gia đã bị trục xuất này, nếu không thể chặt đứt tâm ma lần này, như vậy về sau đừng mong đạt được thành tựu, một thân tu vi cũng dừng lại đây. Đột nhiên một tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động không gian, vị trí là ở giữa kiếm đài. Đó là một tên thanh niên áo xanh, lúc này toàn thân thanh niên toát ra khí phong mang giống như thần mã thoát khỏi dây cương. Hùng hục lao ra, một cổ kiếm ý phong lôi hùng mạnh bùng lên, thần kiếm trong tay ngâm lên từng trận, một hư ảnh chân long từ trong đó vẫy đuôi phóng lên cao, trong không gian lập tức phong lôi chấn động, tiếng ầm ầm như tiếng trống trận vang vọng khắp cả vùng trời đất, gió lốc nổi lên, trên chín tầng trời lập tức hội tụ tốn phong mênh mông cuồn cuộn, giống như uy trời giáng xuống, lôi thần xuất thế, khí thế uy nghiêm vô tận toát ra, lôi vân quay cuồng, lốc xoáy dựng đứng, chân phải thanh niên dậm mạnh xuống hư không. Một vòng sóng gợn không gian khuếch tán ra, toàn thân y lăng không mà đứng, pháp tắc phong lôi hùng mạnh dường như phụ họa cùng lôi vân đang quay cuồng trên chín tầng trời, tay phải nắm thần kiếm của y đột ngột thi triển một tư thế kỳ dị, phong lôi nhị thập thất thức của Lăng Tiêu Tông, trong rất nhiều tông môn không khỏi có tiếng kinh hô thất thanh, đó là đệ tử của Kim Thiên Tông, làm sao đệ tử Kim Thiên Tông lại có thể thi triển kiếm pháp trấn tông của Lăng Tiêu Tông, chẳng lẽ... Không ít tông môn nhìn về phía Lăng Tiêu Tông cùng Kim Thiên Tông với ánh mắt khó hiểu, nếu quả thật đúng như suy đoán của bọn họ, vậy không khỏi khiến cho người sinh lòng e ngại. Tự hồ đã nhận ra phản ứng của các tông, ánh mắt Lăng Tiêu âm trầm như nước, nhìn chăm chú về phía Lạc Tâm Vũ cách đó không xa. Rắc, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một đạo thiên lôi màu tím đen to bằng thùng nước từ tám lôi vân đánh xuống, bao phủ thân hình thanh niên đứng trên kiếm đài trong nháy mắt. Trống, một tiếng long ngâm rất lớn vang lên, trong đạo thiên lôi màu tím đen kia đột nhiên bay lên một hư ảnh chân long màu tím dài ngàn trượng. Khí chân long thật tinh thuần, không biết rốt cục lai lịch của thanh niên này ra sao. Kiếm giả các tông lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc không thôi, bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, chỉ có một vị cấm kỵ có được huyết mạch chân long. Lúc này trên người thanh niên kia mặc dù không có huyết mạch chân long tinh thuần, nhưng một ít khí chân long của y cũng không thể nào che giấu. Mà theo như lời đồn, trong Kim Thiên Tông chỉ có chân long kiếm hoàng Hoàng Linh Nhi mới là đồ đệ duy nhất mà người nọ từng dạy bảo. Chẳng lẽ là tâm tư của kiếm giả các tông xoay chuyển rất nhanh, tất nhiên đã có phỏng đoán của mình. Ánh mắt ai nấy nhìn về phía thanh niên trên kiếm đài đã có thay đổi, lại nhìn thanh niên, đạo thiên lôi màu tím đen được hư ảnh chân long vần quanh, gần như trong nháy mắt đã biến thành một thanh cự kiếm màu tím đen. Thanh cự kiếm thiên lôi này hết sức khổng lồ, to đến ngàn trượng, dưới thanh cự kiếm khổng lồ này lại hiện ra thân hình thanh niên, lúc này toàn thân y như bị lôi quang màu tím đen ngưng tụ thành thực chất bao vây lấy, giống như lôi thần giáng thế, uy nghiêm vô tận tràn ra. Đồng thời trên chín tầng trời, thanh âm vỡ nát lần nữa vang lên, Tốn Phong vốn ngưng tụ bên cạnh lôi vân giờ phút này điên cuồng hội tụ, khí Tốn Phong màu xanh ngưng kết, sắc xanh vốn có dần dần biến thành sắc xanh đen đậm, trong Tốn Phong xanh đen đậm này toát ra một cổ dao động kinh khủng, lốc xoáy màu xanh đen cao ngàn trượng hình thành chỉ trong nháy mắt, cơn lốc xoáy này gần như đã hóa thành màu đen, một tiếng nổ xé rách hư không vang lên, bất chợt một đạo thiên phong màu xanh trắng trong suốt như ngọc từ trong mắt thanh niên bắn ra. Một mảng không gian động hư đen kịch dần dần hình thành, không gian loạn lưu đáng sợ bị dẫn động ra, nhanh chóng quấn quanh thanh cự kiếm thiên lôi ngàn trượng này, với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, thân cự kiếm thiên lôi điên cuồng bành trướng, màu tím tinh thuần trước kia cũng biến thành màu tím trắng cao quý. Chỉ trong thoáng chốc, cự kiếm thuận lợi vốn cao ngàn trượng đã lớn lên thành một thanh thần kiếm phong lôi cao 2000 trượng, sau đó thần kiếm phong lôi nhanh chóng co rút lại, một lần nữa thu nhỏ lại thành 500 trượng. Tuy thân kiếm rút nhỏ, nhưng ngưng tụ thành thực chất, pháp tắc phong lôi kinh khủng rót vào, long uy mênh mông của chân long bắt đầu đè ép xuống những đối thủ kiếm hoàng xung quanh đang nhìn chăm chú. Thức thứ 18 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn, cùng vòng, vài tên thanh niên gầm lên, hàng chục đạo lực pháp tắc kinh khủng đồng thời bay nhanh ra trên kiếm đài, có thể đại biểu tông môn tham gia lần đại lục luận kiếm này, đều là nhân vật thanh niên một đời kiêu hùng, một thân tu vi cơ hồ toàn bộ đạt đến cấp kiếm hoàng. Mà trong đó, có một số ít đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng, lúc này, có 5 tên tam kiếp kiếm hoàng ra tay với thanh niên, cũng là thần kiếm phong lôi ngàn trượng bùng lên từ một tên tam kiếp kiếm hoàng sau lưng thanh niên, chính là đệ tử phong lôi nhất mạch Lăng Gia của Lăng Tiêu Tông. Pháp tắc thuộc về tam kiếp kiếm hoàng khiến cho thanh thần kiếm phong lôi này không kém hơn chút nào so với thanh niên đang ở giữa kiếm đài, mặc dù khí chân long không tinh thuần được như thanh niên kia, nhưng pháp tắc cao hơn một kiếp. Đã giam cầm không trung trong phạm vi trăm trượng. Bên kia, một nữ tử sắc mặt lạnh lùng huy động kiếm địch, khí phong mang màu trắng tinh thuần toát ra khiến cho gần như không còn thấy được kiếm địch trong tay nàng. Tiếng ù ù như tiếng long ngâm vang lên, khí phong mang màu trắng từ trong lỗ địch chui ra, ngưng tụ thành hình một hung thú kỳ quái, hung thủ thập giai thượng cổ, hàng âm độc giác thú. Là Huyền Âm Tông, ánh mắt của tông sư các tông nhìn về phía bọn Lạc Tâm Vũ không khỏi thay đổi. Kim Thiên Tông này quả thật can đảm vô cùng, chỉ là một tên nhị kiếp kiếm hoàng lại dám động thủ với truyền nhân của năm đại tông môn liên thủ. Trên kiếm đài ngàn dặm, giờ phút này lại có pháp tắc huyền băng khổng lồ đang giáng xuống, lập tức cả kiếm đài nổi lên gió lạnh thấu xương. Rắc, rất nhiều thần kiếm dưới đất bắt đầu ngưng kết một tầng huyền băng, mà ngay cả trên không cũng dần dần rung rẩy, dường như bị băng cứng chấn động, phát ra tiếng vang chói tai. Kế đó, trên thân hàng âm độc giác thú, lực pháp tắc hùng mạnh bạo phát. Thân hình vốn chỉ mấy trượng bắt đầu bành trướng, chốc lát đã to lên ngàn trượng, pháp tắc hàng âm lạnh lẽo đè ép không gian, một vòng sóng gợn không gian tràn về giữa kiếm đài, không gian ngưng trệ, hư không tự hồ bị pháp tắc hàng âm dung hợp kia dẫn động, chấn động kịch liệt, nữ tử không ngừng động tác, thân kiếm cấp bạch linh trong tay cấp tốc huy động, kiếm quan sắc bén vô kể, theo một quỹ tích mà người ta khó lòng nắm bắt, mà hàng âm độc giác thú to ngàn trượng bỗng dưng nổi giận gầm lên. Sóng âm vô hình theo một đạo kiếm cương hàng âm kéo dài ra không ngớt, không gian phá nát, từng đạo không gian động hư đen ngòm kéo dài thành cơn sóng mênh mông, kiếm ý hàng âm như bao phủ cả đất trời phát sau mà tới trước, trấn áp vào giữa kiếm đài, đồng thời khí hàn độc lạnh lùng cũng theo kiếm cương hàn âm ùa tới. Thiết Phong cẩn thận, Liệt Sĩ Thiên quát lớn, không được ỷ mạnh. Mà lúc này, một tràng cười vang lên trên kiếm đài, năm đại tông môn cấp tử hoàng, giỏi lắm. Thiết huynh một mình há chẳng cô đơn, Tần Vũ tới giúp huynh đây. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang màu vàng tím hiện ra trên kiếm đài, đó là một thanh niên áo xám đang thiêu đốt chân hỏa màu vàng tím toàn thân. Thanh niên quát khẽ một tiếng, kiếm ý tử dương nóng bỏng lập tức bao phủ toàn thân, dường như có một hư ảnh mặt trời vàng chói từ sau lưng y bay lên. Pháp tắc tử dương hùng mạnh bùng lên, không gian xung quanh lập tức rung lên kịch liệt, tử dương chân hỏa vô tận thiêu đốt, nhuộm cả kiếm đài thành màu vàng tím chói mắt, không gian vặn vẹo, từng luồng kiếm cương tử dương theo các lỗ chân lông toàn thân thanh niên xuất ra, giọng như tầm nhã tơ, quấn quanh thân thể y, dường như quấn một lớp như vậy còn chưa đủ. Kiếm cương tử dương nhỏ hơn sợi tóc nháy mắt quấn quanh thân thể y vài trăm lớp, một chiếc kén màu vàng tím cao ngàn trượng hình thành trong không trung, nháy mắt đã đè ép nửa bầu trời, không gian kêu răng rắc vỡ nát, vô số đạo không gian động hư hẹp dài lan tràn ra xung quanh chiếc kén kia, không gian loạn lưu đen ngòm hoành hành ngang ngược, trên kiếm đài kiếm giả các tông đều tránh lui, đại chiến giữa bảy người đã vượt xa tưởng tượng của rất nhiều kiếm giả, uy nghiêm của kiếm thức tinh thâm khiến cho vô số kiếm hoàng không tự chủ được. Bất giác thối lui ra khỏi kiếm đài ngàn dặm, hoặc thối lui liên tiếp ra khỏi trung ương kiếm đài vài trăm dặm. Giờ phút này, khí tử dương trong trời đất đang nhanh chóng hội tụ về phía chiếc kén kia, những tiếng kêu lục bục vang lên, dường như trong kén màu vàng tím kia có thứ gì đang sinh sôi nảy nở phát ra tiếng kêu, những thanh âm này khắc thật sâu trong lòng kiếm giả các tông. Pháp tắc tử dương vô tận đè ép, không gian xung quanh kén màu vàng tím này vang lên những tiếng kiếm ngâm rất lớn, ngay tức khắc có tiếng như bong bóng vỡ tan. Kén màu vàng tím bao trùm thanh niên đã vỡ tan, hai chiếc cánh màu vàng tím bốc cháy chân hỏa ngùn ngụt gian rộng chừng ngàn trượng, lông vũ màu vàng tím toàn thân hoàn toàn do nhiều đạo kiếm cương tử dương cháy rực vẽ nên. Chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là, dưới thân hỏa điểu này có đến ba cái chân móng vuốt sắc bén, ba chân màu vàng tím đạp khẽ lên không, thân chim mới sinh lập tức vỗ cánh bay lên, hung thú thập giai, tam túc kim ô, kiến thức pháp tướng thật là đáng sợ, không ít tông sư kiếm khách kêu lên. Dường như lần đầu tiên nghe được tiếng kim ô gáy vang, vang vọng cả một vùng trời đất, khí tức hoàng giả hết sức ngạo nghễ, kiếm ý vô cùng bá đạo hình thành. Một đạo không gian động hư như một cơn sóng lớn ập tới, tam túc kim ô bao phủ thanh niên, trong hai mắt bắn ra thần quang màu vàng tím kinh người, kiếm ý hừng hực khiến cho tử dương chân hỏa trên thân tam túc kim ô vốn đã nóng cháy càng bừng lên mạnh mẽ, dường như muốn đốt sạch cả vạn vật trong trời đất thành tro bụi, dưới ba chiếc chân khổng lồ của tam túc kim ô. Không gian vỡ vụn ra như bụi đất bị nghiền nát, bất chợt tam túc kim ô há miệng ra, một cổ kiếm ý huyền ảo từ đó bắn ra, kiếm ý này không giống với kiếm ý tử dương khi này, càng bá đạo hơn, nóng rực hơn nhiều. Lúc này phía trước ba chân của tam túc kim ô mở ra một không gian động hư chu vi trăm trượng, không gian loạn lưu đen ngòm từ đó tràn ra, thái dương chân hỏa, dù là long hoàng thập giai có được long thân có thể sánh ngang thần kiếm cấp tử hoàng cũng phải né tránh, nhìn thấy tam túc kim ô há miệng. Sắc mặt Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi, Lăng Tiêu vừa dứt lời đã thấy một đạo kiếm quang màu vàng tinh thuần lóe lên trong không gian động hư phía trước tam túc kim ô rồi biến mất, hàng âm độc giác thú khổng lồ lập tức bị xẻ thành hai nửa, mà nữ tử mặt lạnh cũng lần đầu tiên biến sắc, nhìn sang tên đệ tử của Lăng Tiêu Tông, kiếm quang phong lôi vừa động, y đã vọt tới sau lưng nữ tử trong nháy mắt, thần kiếm phong lôi khổng lồ trong tay Thiết Phong đồng thời chém xuống, hai thanh thần kiếm phong lôi khổng lồ cùng lúc chém xuống người nữ tử. Lũ chuột ngươi dám, Hàn Chấn quát lớn, sát ý trong mắt bùng lên, nhưng đại đa số tập trung vào người tên đệ tử Lăng Tiêu Tông, vì y muốn tránh né nên đã dùng đệ tử Huyền Âm Tông của lão làm lá chắn, thật là đáng chết, thế nhưng hai thanh cự kiếm phong lôi không có chút ý gì là thu hồi, trên thực tế, kiếm ý giữa hai người đã nhắm kỹ vào nhau, tinh khí thần đều ngưng tụ vào trong một kiếm này, dù là bọn họ muốn thu tay lại, với tu vi kiếm hoàng của mình cũng khó có thể làm được. Đột nhiên giữa hai thanh cự kiếm, một đạo không gian động hư đen ngòm mở ra, một cánh tay ngọc đẹp tuyệt trần gian hiện ra, tóm lấy nữ tử mặt lạnh của Huyền Âm Tông kéo vào trong đó, ngoài xa trăm dặm, lại một đạo không gian động hư mở ra, đã thấy hai nữ tử xuất hiện ở đó, hệ động hư, chỉ xích thiên nhai bộ, Hàn Chấn kêu lên, sau đó xoay người hành kiếm lễ với một trung niên áo đen, đa tạ thánh nữ linh kiếm tông ra tay tương trợ cứu lấy tiêu đồ, Hàn Chán cảm kích vô cùng. Xin Hàn tông chủ đừng khách sáo, giữa hai tông ta không cần khách sáo như vậy, trung niên kia mặt mỉm cười, hiển nhiên hết sức tán thưởng hành động vừa rồi của thánh nữ tông mình, Người này chính là trưởng tông Linh Kiếm Tông hiện tại kiếm tôn cái thế xếp hạng 20 trên bảng tông sư, Linh Nguyên Kiếm Tôn Cổ Nguyên Hỏa. Nghe đồn người này một thân thực lực cao tuyệt, tuy lúc trước không thể tiếp dẫn hệ động hư thành công, nhưng cũng không vì vậy mà chết, ngược lại may mắn dung hợp hệ động hư cùng nguyên khí thiên địa, đi một con đường khác với kiếm đạo, cai quản pháp tắc nguyên khí độc nhất vô nhị trên đại lục, sáng chế ra một môn kiếm thức tinh thâm thượng phẩm là Linh Nguyên Thần Kiếm, vi năng vô song. Sắc mặt Lăng Tiêu sa sầm, nhìn thấy hai tông thân mật như vậy, hàng quang trong mắt Lăng Tiêu càng tăng. Trên kiếm đài ngàn dặm lúc này, cuồng phong dậy lên kinh người, không gian động hư đen ngòm giăng mắt như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng, không gian loạn lưu như kiếm bắn loạn xạ ra bốn phía, khiến cho kiếm giả các tông phải tránh lui, nếu bọn họ không vì uy nghiêm của tông môn, e rằng đã sớm rời khỏi kiếm đài ngàn dặm này. Mà lúc này ở giữa kiếm đài chỉ còn lại bảy người, Kim Thiên Tông nhị kiếp kiếm hoàng Thiết Phong, nhị kiếp kiếm hoàng Tần Vũ, Lăng Tiêu Tông tam kiếp kiếm hoàng Lăng Hiên, Huyền Âm Tông tam kiếp kiếm hoàng Hàn Tâm, Linh Kiếm Tông tam kiếp kiếm hoàng Thánh Nữ Bạch Thanh, Vạn Độc Tông tam kiếp kiếm hoàng Bố Chân Độc, Cửu Kiếm Tông tam kiếp kiếm hoàng Diễm Vô Song. Ngoại trừ Cửu Kiếm Tông tam kiếp kiếm hoàng Diễm Vô Song, bốn người còn lại vừa rồi đã ra tay, vì sao Diễm huynh không ra tay, còn có Bạch Thánh Nữ? Lăng Hiên trầm giọng hỏi. Bạch Thanh khẽ liếc Lăng Hiên, sắc mặt không đổi lạnh lùng nói, Lăng huynh lo quá rồi, vì sao ta phải liên thủ cùng ngươi? Cửu Kiếm Tông chỉ biết lấy một chọi một. Diễm Vô Song liếc nhìn Lăng Hiên hết sức lạnh lùng, trầm giọng nói từng tiếng một, bất quá lúc trước vừa vào kiếm đài ít có người nào có can đảm ra tay với y, những ai ra tay đều bị một kiếm của y chém văng ra khỏi kiếm đài, không chết cũng trọng thương. Lăng Mộ nhớ kỹ, không nói gì nữa, trong mắt Lăng Hiên toát ra hàn quang lạnh lẽo, y biết nếu còn nói nữa, bản thân mình càng thêm bất lợi mà thôi. Giữa kiếm đài hai người Thiết Phong nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười dài, hoàn toàn không để ý máu tươi đang tràn ra từ khóe miệng. Tiếng cười của họ càng thêm cuồng ngạo, Thánh Nữ Linh Kiếm Tông, Cửu Kiếm Tông có thể đánh được một trận. Tần Vũ nghiêm mặt nhìn hai người, Tần Mỗ xin rút lại lời nói lúc nãy, kiếm ý bùng lên trên người Bạch Thanh, nàng chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh đen xì, lạnh nhạt nói, không cần ngươi rút lại, chỉ cần kiếm ngươi không chậm là tốt rồi, còn ta nữa. Diễm Vô Song tiến lên phía trước một bước, kiếm ý hừng hực không cùng đồng thời nhắm vào Thiết Phong, Lăng Hiên quát lên một tiếng. Cùng Bố Chân Độc đồng thời tiến lên một bước, ánh mắt như kiếm, chân hỏa màu vàng trong mắt Diễm Vô Song cháy lên rừng rực, nhìn bề ngoài y như hỏa thần giáng thế, ngầm mang theo một cổ kiếm ý bá đạo như muốn thiêu rụi bát hoang. Thái Dương Chân Hỏa, kiếm khí chí dương, Hàn Chấn lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía một lão nhân khoác kim bào cách xa mấy chục dặm, không ngờ Quý Tông lại xuất hiện một tên đệ tử có được huyết mạch có thể tiếp dẫn Thái Dương Chân Hỏa, kiếm khí chí dương lại trùng hiện trên thế gian này. Hàng Mỗ xin chúc mừng Hỏa Tông Chủ, Hàng Tông Chủ khách sáo rồi, Cửu Kiếm Tông ta chỉ là may mắn mà thôi. Lão nhân áo vàng không hề lộ vẻ kiêu ngạo chút nào, sắc mặt bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không ai dám coi thường lão. Tông Chủ Cửu Kiếm Tông, xếp hạng 21 trên bảng Tông Sư, Cửu Dương Kiếm Tông Hỏa Phần Thiên, Tông Sư các Tông ở đây biết rõ ràng, vị Tông Chủ Cửu Kiếm Tông Hỏa Phần Thiên này đã từng lấy lực một mình hút lấy Thái Dương Chân Hỏa, khiến cho ngàn dặm biển cả phải bốc hơi. Quả nhiên là không ai địch nổi, nhìn sang khu vực kiếm thần sơn, sắc mặt Độc Cô Cầu Kiếm vẫn hết sức bình thường, không có chút nào dao động, dường như những hành động vừa xảy ra không liên quan gì tới lão, lão chỉ lặng lặng ngồi đó, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trên kiếm đài ánh mắt của Diễm Vô Song ngưng trọng, vẻ mặt Lăng Hiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát, Diễm Vô Song, ngươi muốn thế nào, ta đánh với y một trận, ngươi tránh ra. Ánh mắt Diễm Vô Song sắc bén như kiếm. Nhìn Lăng Hiên chằm chằm, tự hồ chỉ cần y từ chối, lập tức sẽ dùng kiếm ý như lửa cháy bừng bừng trấn áp. Diễm Vô Song, lôi quang trong mắt Lăng Hiên chớp động, y lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng Lăng Tiêu Tông ta không có người sao? Diễm Vô Song đưa mắt nhìn sang Thiết Phong, ngạo nghễ đáp Lăng Hiên, uy nghiêm không cần phải nói ra bằng lời. Ngươi, sát ý chợt toát ra trong mắt Lăng Hiên, thân hình y đột ngột dẫn động phong lôi, lập tức đã xuất hiện sau lưng Diễm Vô Song, thần quang chấn động trong mắt Thiết Phong. Bộ pháp của y không hề chậm chạp, bước ra một bước đã tới cạnh Lăng Hiên, thần kiếm y vạch ra mang theo tiếng sấm gió vang vẳng, khí phong mang màu trắng tinh thuần xé rách không gian, nháy mắt đã gạt thân kiếm của Lăng Hiên đang chém tới. Phịch, thân hình Lăng Hiên như bao cát bắn ra xa trăm dặm, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt âm trầm, tên khốn kiếp này, dám đả thương ta. Trên người Thiết Phong, hạo nhiên chính khí bắt đầu khởi động, tiếng long ngâm từ trên thân thể y khẽ vang lên, ánh mắt không tránh né. Nhìn thẳng Lăng Hiên, hôm nay, Rốt cục ta đã hiểu rõ lời hoàng tiền bối bọn Lăng Tiêu Tông các ngươi chỉ quen y mạnh hiếp yếu, cứng đầu cố chấp, tiểu tử vô lễ. Bên ngoài kiếm đài ánh mắt Lăng Tiêu chợt lạnh, quát to một tiếng, trong nháy mắt, một cổ thế thiên địa vô hình rơi vào kiếm đài ngàn dặm, bùng. Trên chín tầng trời nguyện lực thần đỉnh khổng lồ lập tức vang lên tiếng kêu lớn như chuông vang, tiếng kêu này mở ra trước mặt một vòng bảo vệ, ngăn cản thế thiên địa của Lăng Tiêu bên ngoài. Dù là như vậy, Thiết Phong vẫn phải phun ra một ngụm nghịch huyết. Thế thiên địa thuộc về ý chí kiếm đạo của kiếm tôn cái thế, y không thể nào chống nổi, tuy nguyện lực thần đỉnh đã ngăn chặn hết 99 thành, còn lại một thành cũng đủ làm cho y bị thương. Triệu Thiên Diệp không nói gì, bước ra một bước, trên chín tầng trời thế thiên địa mênh mông ầm ầm giáng xuống, ý chí kiếm đạo màu trắng đục bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm 5.000 trượng sau lưng y, thế thiên địa mênh mông dung hợp vào trong đó, Lăng không chém một kiếm xuống đầu Lăng Tiêu. Ngươi dám? Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lẽo. Sau lưng y, một lão nhân áo tím bước lên một bước, kiếm ý thiên lôi mênh mông cuồn cuộn bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm 4.000 trượng, kiếm ý ngưng thực như thành thực chất, thiên lôi màu tím đen trên thân kiếm chớp động, thế thiên địa vờn quanh, tuy rằng uy năng hơi kém hơn Triệu Thiên Diệp, nhưng cũng không kém mấy. Đôi mắt đang khép hờ của Độc Cô Cầu kiếm đột ngột mở bừng, hai đạo kiếm quang sáng bỗng như ngọc bắn ra, như muốn chui vào trong hồn phách, nháy mắt đã bắn vào mắt hai người Triệu Thiên Diệp. Phục, chỉ trong thoáng chốc, cả cự kiếm kiếm ý của Triệu Thiên Diệp lẫn tên kiếm tôn của Lăng Tiêu Tông đều tan nát, cả hai người cũng đồng thời hự lên một tiếng đau đớn, bắn ngược ra sau hàng chục dặm, phun ra một ngụm nghịch huyết, loan đỏ vạt áo. Độc Cô tiền bối làm như vậy là có ý gì? Ngay tức khắc, Lạc Tâm Vũ cùng Nhiếp Thanh Thiên đồng thời ra tay đón lấy Triệu Thiên Diệp, đồng thời tiến lên một bước. Giờ phút này rất rõ ràng, Lăng Tiêu dùng thân phận kiếm tôn cái thế khi hiếp vãn bối, nếu Độc Cô cầu kiếm xử lý không thỏa đáng. Theo sự kiên định toát ra từ mắt ba người Lạc Tâm Vũ, tông sư các tông có thể thấy trong mắt ba người ý chí kiên cường ngọc đá cùng nát, không tiếc ôm lòng quyết tử. Ánh mắt Độc Cô cầu kiếm thờ ơ nhìn ba người Lạc Tâm Vũ, lạnh nhạt nói, nơi đây là kiếm thần sơn, ta nói không thể động thủ là không thể. Trong nháy mắt ba đạo kiếm ý như muốn phá nát đất trời bùng lên trên thân thể ba người, xin Lạc Tông chủ chớ nên nóng nảy, Hỏa Phần Thiên bỗng nhiên quát khẽ, kiếm ý của ba người ngưng trệ. Đưa mắt nhìn sang Hỏa Phần Thiên, dù Hỏa Phần Thiên là cường giả cái thế trên bản tông sư, lúc này cũng cảm thấy toàn thân như bị trói chặt, một cảm giác đầy rẫy nguy cơ dậy lên trong lòng. Sắc mặt Hỏa Phần Thiên tỏ ra ngưng trọng, vội vàng thu hồi vài phần khinh thường trong lòng từ trước, trong ánh mắt ẩn chứa ba đạo kiếm ý của ba người, lão cảm thấy mỗi một đạo như vậy đều có thể chống đỡ với mình mà không rơi xuống hạ phong, có thể tưởng tượng, thực lực của ba người Lạc Tâm Vũ cũng tuyệt đối không thấp hơn lão. Thậm chí nói sánh ngang với lão cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Hỏa Phần Thiên lại nói, Độc Cô tiền bối thân là đại trưởng lão kiếm thần sơn, tất nhiên sẽ hành sự theo lẽ công bằng, hay là Lạc Tông chủ cứ chờ xem. Lạc Tâm Vũ miễn cường thu hồi kiếm ý, khẽ gật đầu, mà theo tông sư các tông thấy, ngay từ đầu, ánh mắt của Độc Cô cầu kiếm vẫn không nhìn tới ba người Lạc Tâm Vũ, tự hồ không chút bận lòng tới thực lực của ba người, thần sắc lão tỏ ra lạnh lùng như băng giá. Giống như không có chuyện gì có thể đã động tâm thần. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải Độc Cô cầu kiếm Lăng không chột hờ một trảo, trên kiếm đài thân hình Lăng Hiên lập tức xuất hiện bên ngoài kiếm đài. Ngay tức khắc, trảo của Độc Cô cầu kiếm khẽ siết một cái, một tiếng vỡ vang lên như tiếng gương đồng vỡ nát. Trên không, Lăng Hiên đột nhiên cảm thấy lạnh toát toàn thân, trở nên uể oải rũ rượi. Lăng Hiên! Lăng Tiêu quát to một tiếng, hung quang trong mắt bắn ra, nhìn thẳng Độc Cô cầu kiếm, tiền bối làm như vậy là có ý gì? Đương nhiên lúc này Lăng Tiêu đã nhìn ra, kiếm chủng trong cơ thể Lăng Hiên đã vỡ nát, mặc dù tam hồn còn chưa chết, nhưng khí phong mang của y trong khoảnh khắc đã biến mất không tâm tích, ánh mắt Độc Cô cầu kiếm hết sức lạnh lùng, ngươi vi phạm quy củ, cho nên y mất đi tư cách, vì sao tiền bối phế bỏ một thân tu vi của y, chẳng lẽ tiền bối không biết? Lăng Tiêu nói chưa dứt lời, Độc Cô cầu kiếm bỗng nhiên xoay người lại, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một cổ uy áp mênh mông đột nhiên trấn áp trên người mình. Nếu so với cổ uy áp mênh mông này, thế thiên địa của y vô cùng mỏng manh yếu ớt, dù là ý chí kiếm đạo đạt tới cấp tử hoàng cũng bị áp chế trong nháy mắt, tựa như chỉ cần hơi có động tác, thoáng chốc sẽ tan thành mây khói. Đây là trừng phạt, quy củ của kiếm thần sơn ta là như thế, nếu như có gì dị nghị, ngươi có thể đi cầu kiến kiếm thần đại nhân. Sắc mặt Lăng Tiêu trắng nhợt, ánh mắt ngưng trọng, lùi lại mấy bước liên tiếp, những lời chưa nói hết ngừng lại trong cổ. Sắc mặt Lăng Tiêu đỏ bừng. Nhưng lập tức khôi phục lại, không nói một lời, lui về khu vực của Lăng Tiêu Tông, y biết rõ vị đại trưởng lão của Kiếm Thần Sơn này không dễ chọc, cho dù là sư thúc tổ của y cũng phải thừa nhận mình không phải là đối thủ, huống chỉ là kiếm thần ở chót vót trên cao. Lăng Tiêu không chút nghi ngờ, nếu như hắn đi cầu kiến kiếm thần, sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Những gì tiền bối ban tặng hôm nay, Lăng Tiêu tông ta nhớ kỹ, ngày khác nếu có cơ hội vãn bối nhất định lại lãnh giáo tiền bối. Thân sắc ba người Lạc Tâm Vũ khẽ biến, lúc này bọn họ phát hiện, tên Lăng Tiêu này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu ý chí kiếm đạo hết sức kiên cường như vậy, có thể trở thành kiếm tôn cái thế, không ai không phải nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ít nhất cũng vượt qua người thường rất nhiều. Bất kể là tâm cảnh hay ý chí cũng phải hết sức dồi dào kiên cố, mới có tư cách trở thành cường giả. Ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, lão vẫn lạnh nhạt nói, nếu như có ngày đó, lão phu chờ ngươi. Giờ phút này trên kiếm đài ngàn dặm, chỉ còn lại bọn sáu người Thiết Phong. Sắc mặt Bố Chân Độc ngây ngẩn, liếc nhìn Lăng Hiên đã bị phá vỡ đang điền khí hải, y hiểu rất rõ ràng, cả đời này Lăng Hiên không thể nào đạt tới đỉnh phong của kiếm giả nữa. Ánh mắt Diễm Vô Song tỏ ra ngưng trọng, Cửu Dương Chân Hỏa trên người càng bừng lên hơn trước, không gian xung quanh y bị bóp méo, nhưng dưới kiếm ý hừng hực trấn áp, lại không bị vỡ nát mảy may. Đối thủ của ngươi là ta, nhìn sang Thiết Phong, kiếm ý toát ra trên thân thể Diễm Vô Song, cổ kiếm ý như muốn thiêu cháy bát hoang này ngưng kết lại, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng cao ngàn trượng, pháp tắc Cửu Dương trong trời đất hội tụ, hình thành một tầng Thái Dương Chân Hỏa nóng trực trên thân kiếm, bùng. Trong cùng lúc đó, Thiết Phong gầm lên một tiếng, một cổ khí chân long ào ạt tràn ra trên thân thể y, cổ khí chân long này vờn quanh người Thiết Phong, lại thêm hạo nhiên chính khí toát ra, tất cả ngưng kết lại trên đầu Thiết Phong thành một thanh cự kiếm màu xanh tím cao ngàn trượng, ở khu vực của Kim Thiên Tông. Nhiếp Bích Tâm cất giọng cảm khái, đáng tiếc Thiết Phong tiếp dẫn phong lôi nhị khí, bằng không, hạo nhiên tông ta lại xuất hiện một đại nhân tài. Liệt Sĩ Thiên hừ lạnh, lão nhiếp, lão còn có Long Nguyên Dịch. Nhiếp Bích Tâm nghe vậy sững sờ, nếu không nhờ Hoàng Nha Đầu, tiểu tử này cũng không thể có được hạo nhiên chính khí như vậy, đương nhiên đây cũng nhờ y giữ vững đạo tâm, lão tiểu tử ngươi bỏ ý nghĩ này trong đầu đi thôi. Hoàng Nha Đầu, nghe Liệt Sĩ Thiên nói như vậy, thần sắc Nhiếp Bích Tâm không khỏi ngây ra, thở dài, hẳn không còn bao nhiêu năm nữa. Thấy phản ứng của Nhiếp Bích Tâm như vậy, bọn Liệt Sĩ Thiên cũng giật mình, lập tức hiểu rõ, không có ai nói gì. Nhưng trong mắt mỗi người đều toát ra ý chí vô cùng kiên định, lúc này trên kiếm đài ngàn dặm, một tiếng kiếm ngâm vang lên chẳng khác tiếng long ngâm hùng hồn, kiếm ý như rồng, bốn người Bố Chân Độc lui về phía sau, hai thanh cự kiếm kiếm ý lăng không chạm nhau, sóng khí mênh mông cuồn cuộn từ trong không gian động hư dứt gãy tuôn ra cuồn cuộn dày như mạng nhện, lan tràn ra khắp xung quanh, nhưng tông sư các tông còn chưa nhìn thấy rõ tình huống trên kiếm đài ngàn dặm, đột ngột một tiếng long ngâm vô cùng kinh khủng từ phương xa vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành uy nghiêm ngập trời đè ép tới, sắc mặt Độc Cô Cầu Kiếm đột nhiên thay đổi thân hình khẽ động, lúc này trong lão như một thanh thần kiếm tuyệt thế lộ rõ vẻ sắc bén ra ngoài, ý chí kiếm đạo màu đỏ tím ngưng tụ trên không thành một thanh cự kiếm vạn trượng, đánh xuống một kiếm về phía xa xa, trống, lại một tiếng long ngâm ngập trời vang lên, một đạo hư ảnh chân long màu vàng ngưng thật trong nháy mắt, long thân vạn trượng vắt ngang trời, đầu rồng hút vào cự kiếm màu đỏ tím kia, ẩm. Không gian sụp đổ xuất hiện khắp không trung, từng đạo gợn sóng không gian xuyên thấu đại địa, chân hỏa dưới mặt đất phun trào, dung nham màu vàng đỏ đốt cháy mặt đất, Độc Cô Cầu Kiếm không khỏi cau mày. Lão vung kiếm chỉ lăng không điểm ra, lập tức nguyện lực thần đỉnh đang bao phủ bảo vệ kiếm đài phát ra tiếng kêu ùng hoàng hết sức hùng hồn, từng đạo sóng gợn màu trắng đục kỳ quái khuếch tán ra, trong nháy mắt, những đạo gợn sóng này lan tràn khắp cả kiếm thần sơn, dung nham nóng chảy lập tức bị đè ép, gợn sóng không gian lập tức khép lại. Pháp tắc hệ chư thiên hội tụ, đốt cháy cây cỏ không còn, hòa tan cả bùn đất, thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, nhìn bóng chân long màu vàng hiện ra trên không, lòng hiểu rằng lại có một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, Long Tuyền tham kiến các vị, thanh âm hùng hồn nháy mắt truyền khắp vạn dặm, Long tộc Long Hoàng, thần sắc tông sư các tông đại biến, đối với vị hoàng giả Long tộc này, phần lớn tông sư các tông đều nghe tới, lần này thấy lão bày ra uy nghiêm như vậy. Ai nấy đều thầm phán đoán trong lòng, cuộc luận kiếm toàn đại lục này vốn là chuyện của kiếm đạo nhất mạch, mà Long tộc cùng Phượng tộc chính là hai tộc đảng hùng mạnh của linh tộc nhất mạch, lúc này Long Hoàng đã đến, xem ra hôm nay là ngày đặc biệt vô cùng, bùng. Trong khoảnh khắc, dư âm chưa tan, trước mặt các tông có một khoảng không mở ra, hai bóng người đồng thời xuất hiện, ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm sắc bén như kiếm, nhanh chóng nhìn chăm chú vào người lão nhân khoác kim bào, râu tóc lão nhân này có màu vàng nhạt. mắt vàng tròng vàng. Đặc biệt trên trán có hai chiếc sừng rồng chín khúc màu vàng, thu hút ánh mắt người khác. Lão nhân đứng giữa không trung nhưng dường như đã hòa mình cùng trời đất, dù có rất nhiều tông sư tu vi tuyệt cao ở đây, nhưng không ai phát hiện ra trên người lão nhân này có chút khí tức hoàng giả long tộc nào. Hơn ngàn năm không gặp, phong thái long hoàng vẫn như xưa. Độc Cô Cầu Kiếm thản nhiên nói không hề vì sự xuất hiện của lão nhân mà tỏ ra vui mừng chút nào. Lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung vào thiếu niên đi cùng với Long Tuyền. Thiếu niên này khoảng 15 tuổi, thân hình không chút kém cõi Long Hoàng, mái tóc dài màu tím trắng, trên trán y cũng có hai chiếc sừng rồng dài chín tấc có 8 khúc, đôi mắt hổ của y cũng có màu tím trắng, trong mắt tinh khiết vô cùng, tựa hồ chưa hề bị thế gian ô trọc làm nhiễm bẩn. Thấy thiếu niên, ánh mắt Lăng Tiêu thoáng hiện hàn quang, nhưng không nói câu nào. Long Vương Cửu Giai, tông sư các tông thoáng động trong lòng, ánh mắt nhìn thiếu niên đột ngột thay đổi hung thú thông thường có được tuổi thọ hơn xa nhân tộc, bọn chúng thừa mệnh thiên địa mà sinh, đừng nói là chân long nhất tộc, tuổi thọ của long tộc là có 102 trong linh tộc, bởi vì thời gian sống quá dài cho nên muốn chân long trưởng thành cần có rất nhiều thời gian. Long tộc trưởng thành không phải theo thực lực đề cao mà có bề ngoài già đi, cho dù là đạt tới Long Vương Cửu Giai, nhưng nếu chỉ mới sinh ra 10 năm, cũng chỉ có thể hóa thân thành một đứa trẻ nhỏ, mà lúc này tông sư các tông thấy sừng rồng trên trán thiếu niên có 9 khúc, mỗi một khúc là một giai, trừ phi là điều kiện đặc thù, sừng rồng đều thể hiện rõ ràng tu vi của long tộc. Từ đó có thể thấy, thiếu niên này đã đạt tới tu vi Long Vương Cửu Giai, mà theo hình dạng y, thậm chí vẫn còn vị thành niên, long tộc 200 tuổi mới xem là thành niên, dù là đại đa số long tộc thành niên cũng chưa chắc có thể nhanh chóng đạt tới tu vi chân long bát giai. Đừng nói là thiếu niên này đạt tới Long Vương Cửu Giai, từ khi thiếu niên xuất hiện, đôi mắt màu tím trắng của y nhìn khắp tông sư các tông, đến khi nhìn tới hai người Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên, hai mắt thiếu niên lập tức sáng ngời, chỉ trong nháy mắt, thân hình thiếu niên đã xuất hiện trước mặt hai người, bùng, ba luồng kiếm ý ngút trời bùng lên, lập tức tập trung vào thân hình thiếu niên, nhanh quá. Trong lòng ba người Triệu Thiên Diệp chấn động, tốc độ của thiếu niên này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu như vừa rồi y động thủ, cho dù bọn họ có phòng bị e rằng cũng phải luống cuống tay chân, chưa nói tói long thân hùng mạnh, có thể sánh ngang thần kiếm. Hai vị thúc thúc, không để ý tới kiếm ý của ba người đè ép, thiếu niên nhận hai người Triệu Thiên Diệp là thúc thúc, tông sư các tông thảy đều bàng hoàng ngơ ngác, mặt lộ vẻ không thể nào tin được, Long Vương Cửu Giai có thúc thúc trong nhân tộc từ khi nào. E rằng Linh Kiếm Tông cũng không có được thủ đoạn như vậy, nghĩ tới đây. Ánh mắt của tông sư các tông không hẹn mà nhìn về phía Linh Nguyên Kiếm Tôn Cổ Nguyên Hỏa. Linh Kiếm Tông thân là tông môn có được ngự thú sư hùng mạnh nổi danh đại lục, còn có kiếm đạo hùng mạnh chỉ kém năm đại tông môn cấp tử hoàng. Nhưng dù là Linh Kiếm Tông có được ngự thú sư thiên phẩm, e rằng cũng không thể khiến cho Long Vương Cửu Giai phải phục tùng. Cho dù là linh thú bát giai có thể hóa thân thành người, muốn khuất phục nó, ngự thú sư thiên phẩm cũng phải dốc hết toàn lực mới có được một phần thành công. Nghĩ tới đây, rất nhiều tông sư không khỏi nghĩ tới lời đồn trong những năm gần đây, nghe đồn rằng Linh Kiếm Tông có ngự thú sư thiên phẩm ra tay, thuần phục được kim sĩ đại bằng bát giai hiếm có trên đại lục, kim sĩ đại bằng ngoài thực lực hùng mạnh ra, còn nổi tiếng trên đại lục về tốc độ từ thời thượng cổ. Kim sĩ đại bằng chính là vô tốc độ trong loài linh thú, lại là linh thú duy nhất dám lấy chân long làm thức ăn, từ thời kỳ thượng cổ man hoang, kim sĩ đại bằng và chân long nhất tộc chính là tử địch, hiện giờ Linh Kiếm Tông thu phục kim sĩ đại bằng. Vậy đã trở nên đối địch với Long tộc, nghĩ tới đây, ánh mắt tông sư các tông nhìn về phía Linh Kiếm Tông đều thay đổi, Long tộc cũng không phải là dễ chọc, tuy rằng Long Hoàng Long tộc chỉ có một mình, nhưng thực lực cũng có thể sánh ngang với kiếm tổ đỉnh phong, trừ phi Linh Kiếm Tông có được thánh giả, nếu không tuyệt đối khó lòng thoát khỏi bị diệt tông. Dường như nhận ra ánh mắt của các tông, Cổ Nguyên Hỏa hừ lạnh, một cổ thế thiên địa vô hình toát ra, lập tức ngăn cản ánh mắt các tông dò xét, ở khu vực Kim Thiên Tông. Bọn Triệu Thiên Diệp ai nấy đều sửng sốt, liệt sĩ thiên nghiêng đầu khẽ nói với Nhiếp Bích Tâm bên cạnh, Nhiếp lão nhi lão liệt ta có nghe lầm không? Nhiếp Bích Tâm liếc nhìn liệt sĩ thiên với ánh mắt kỳ quái, lão không có lầm, bất quá, Nhiếp Bích Tâm cười khổ, hiển nhiên cũng không tin tưởng lắm vào tai mình, nhìn thiếu niên trước mặt, ý nghĩ trong lòng Nhiếp Thanh Thiên xoay chuyển thật nhanh, bỗng nhiên mắt y rực sáng, có vẻ không thể nào tin được nhìn thiếu niên hỏi, cháu là Phong Lôi ư? Phong Lôi, Triệu Thiên Diệp chấn động toàn thân. Lập tức ánh mắt nhìn thiếu niên trở nên thân thiết, kiếm ý cũng thu về, hai người đã thu kiếm ý, Lạc Tâm Vũ cũng không do dự, thu hồi kiếm ý đang đè ép thiếu niên, cháu thật là Phong Lôi sao? Triệu Thiên Diệp lại hỏi, đúng vậy, hai vị thúc thúc, lúc trước đi điện Thanh Phàm, chính là Phong Lôi chở các vị không quên chứ? Thiếu niên nghe vậy vội vàng đáp. Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi, nhìn nhau, là Phong Lôi, ba người phía sau. Đoạn Thanh Vân nhìn Dư Cập Hóa, vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ đây là lúc trước thất đệ nhắc? Dư Cập Hóa gật gật đầu, mặc dù không tin lắm vào những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng y vẫn nói, ta tin tưởng thất đệ, giỏi lắm, không hổ là do thất đệ dưỡng nuôi. Nhiếp Thanh Thiên cao giọng cười to, lúc này đỡ thiếu niên đang cúi người bái lạy dưới đất lên, sau đó liếc nhìn Long Hoàng, cháu có thể được như ngày nay, nếu như thất đệ biết được hắn sẽ rất vui mừng. Thất đệ, từ có hơi cấm kỳ này hiện tại do Nhiếp Thanh Thiên nói ra, lập tức khiến tông sư các tông chấn động trong lòng, chẳng lẽ Long Vương thiếu niên này quả thật là, hai vị thúc thúc, chẳng hay cha cháu. Thiếu niên nhìn quanh một vòng, sau đó hỏi Triệu Thiên Diệp với vẻ nghi hoặc. Triệu Thiên Diệp hơi do dự, rốt cục cũng trầm giọng nói, cha cháu đã bị trấn áp. Cái gì? Phong Lôi đột ngột lui về phía sau hai bước, lại tiến tới ba bước, chụp cứng lấy hai tay Triệu Thiên Diệp, hai mắt y biến thành màu đỏ tím, gấp giọng hỏi, làm sao có thể như vậy được? Rốt cục là ai? Ai đã trấn áp cha? Vì sao cha lại bị trấn áp? Phong Lôi, lúc này, rốt cục Long Hoàng cũng đã lên tiếng, ánh mắt Long Hoàng tỏ ra bình thản, lão vừa nhìn tới Phong Lôi, lập tức như có một dòng suối mát tưới xuống, tiêu diệt tất cả ma chứng trên người Phong Lôi, tâm tĩnh thân chính, thu tâm ngưng khí. Phong Lôi há to miệng hít sâu ba hơi, sau đó buông tay Triệu Thiên Diệp ra, không người, nói, vừa rồi Phong Lôi vô lễ, xin thúc thúc chớ trách. Triệu Thiên Diệp lắc lắc đầu, cháu là hảo hài tử, thúc thúc không trách, về đi, theo long tộc của cháu tu luyện cho thật tốt, tự nhiên sau này sẽ có ngày gặp lại cha cháu. Phong Lôi không đáp, chậm rãi quay sang Long Tuyền, sư phụ, người biết chuyện này, có phải không? Ánh mắt Long Tuyền bình tĩnh, không tránh né cái nhìn của Phong Lôi, lên tiếng nói, không sai, vi sư quả thật có biết, chỉ có điều lúc trước, con ở vào thời điểm quan trọng, vi sư không muốn quấy nhiễu tâm cảnh của con. Giọng Phong Lôi đã dần dần trở nên bình tĩnh, đã bao lâu rồi? 81 năm, Long Tuyền đáp, còn 919 năm nữa, ở đâu? Huyền Thiên Kiếm Vực, trên núi giới thần của giới Bạch Linh trước kia. Huyền Thiên Kiếm Vực, trong mắt Phong Lôi lộ vẻ kinh ngạc, lập tức trầm giọng hỏi, vì sao? Long Tuyền không đáp, lại quay người nhìn về phía Độc Cô Cầu Kiếm, trong mắt màu vàng sâu sắc vô cùng, giống như một vùng trời đất, trong đó sinh ra vạn vật, thiên đạo luân chuyển, là thời thế, là số mệnh. Độc Cô Huynh, chẳng hay Long Tuyền nói có đúng không? Ngọc Quang lưu chuyển trong mắt Độc Cô Cầu Kiếm, lão lạnh nhạt đáp, Long Huynh nói chí phải, bất quá là thời thế hay số mệnh, cũng là kiếp số của hắn, không thể nào trốn tránh, là thiên đạo thao túng, nhân quả thao túng, thiên đạo thao túng, nhân quả thao túng. Phong Lôi lẩm bẩm nhắc lại, bất chợt trên người y sinh ra uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, trên chín tầng trời, nháy mắt thiên lôi nổ vang, thiên phong hoành hành ngang ngược, uy thế lẫm liệt trấn áp không gian, thế thiên địa gần như đạt tới cực hạn. Mỗi một tông sư kiếm phách tại đây đều cảm thấy một cổ uy nghiêm hùng mạnh đè ép tâm thần, đồng thời một cổ dao động kỳ quái gây ra cho mọi người cảm giác luân hồi vạn thế quỷ dị vô cùng. Phong Lôi lạnh lùng nhìn lên chín tầng trời, sau đó nhìn sang Độc Cô Cầu Kiếm, trầm giọng quát, thiên đạo thao túng, vậy ta đập tan thiên đạo, nhân quả thao túng, vậy ta chặt đứt nhân quả, làm càn. Độc Cô Cầu Kiếm nhướng mày, mỗi cổ sức mạnh vô hình mênh mông toát ra, vô thanh vô tức, Độc Cô Huynh cần gì so đo cùng tiểu bối. Long Hoàng khẽ bước ra một bước, không ai thấy rõ, đã tới bên cạnh Phong Lôi, mà trước người Phong Lôi lúc này dậy lên một cơn chốt xoáy cuồn cuộn, khiến cây có tung bay tán loạn. Độc Cô Cầu Kiếm biến sắc, Long Huynh cũng quá nuông chiều tiểu bối, lời nói nghịch thiên như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, Long Hoàng thân đủ pháp tắc thiên đạo, chẳng lẽ lòng kính sợ của Huynh đã tiêu tan rồi ư? Pháp tắc thiên đạo, Long Tuyền lắc lắc đầu, lập tức sắc mặt sa sầm, Long tộc ta chỉ thừa mệnh thiên đạo, không phải là kính sợ. Long mổ hành sự vẫn chưa tới phiên Độc Cô Huynh phải nhọc lòng chỉ bảo, nếu Độc Cô Huynh có ý này, hãy mời kiếm thần đại nhân ra đây nói chuyện, dù sao Long mổ cũng vô cùng tưởng nhớ kiếm thần đại nhân. Không khí rốt cục trở nên hết sức nặng nề, trên chín tầng trời nguyện lực thần đỉnh vạn trượng kêu lên ong ong, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép xuống. Từ trên người Độc Cô Cầu Kiếm bỗng nhiên có tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, trong tiếng kiếm ngâm này, tông sư các tông hoảng sợ phát hiện ra. Trong lúc nhất thời tâm thần của bọn họ đã bị đè ép, kiếm anh trong đan điền không thể động đậy mảy may, cổ kiếm ý hủy diệt kia không tiếng động đè lên thân thể tất cả mọi người, dường như chỉ cần vọng động sẽ lập tức gặp phải tai họa diệt thân. Sao hả? Nhiều năm rồi chưa động thủ, Độc Cô Huynh muốn cùng Long mổ luận bàn một phen ư? Ánh mắt Long Tuyền hết sức bình thản, nhìn Độc Cô Cầu Kiếm trước mặt, dường như không hề có ý động thủ. Rất lâu sau, kiếm ý trên người Độc Cô Cầu Kiếm chậm rãi thu liễm lại, lão hít sâu một hơi, buông tiếng thở dài, không ngờ tâm cảnh Long Hoàng đã đạt tới cảnh giới này rồi Độc Cô theo không kịp, tự thẹn không bằng. Long Tuyền lắc lắc đầu, Độc Cô huynh khiêm tốn mà thôi có nguyện lực thần đỉnh này, e rằng tu vi của Độc